Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, cao khoa học kỹ thuật nano đồng phục chiến đấu lợi hại. Dù sao, hắn chính là Tần Vũ, Kenbunsoku Haki cường hãn như hắn, lại làm sao lại bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đâu. Trước hết, trọng trấn Hùng Phong Vinsmoke Yonji tình huống, Tần Vũ không thấy được. Ba người kia tình huống, lẽ nào hắn lại còn không có chứng kiến hay sao? Đúng vậy, Tần Vũ quan sát được, mấy người bọn hắn thức tỉnh phía trước, mỗi người trên người mỗi người màu sắc bất đồng y phục, dường như phát ra một ít ánh sáng yếu ớt. Chắc là cái này thân cao khoa học kỹ thuật đồng phục chiến đấu phát huy tác dụng. Những thứ này cao khoa học kỹ thuật đồng phục chiến đấu cảm ứng được có người trúng độc, lập tức cho bọn họ chú xạ giải độc huyết thanh. Sau đó, kiểm tra đo lường đến bọn họ đụng phải công kích đã hôn mê. Càng là, trực tiếp cho bọn họ đánh một dược tề đặc chế thuốc trợ tim. Có thể dùng thực lực của bọn họ trong vòng thời gian ngắn tăng vọt gấp mấy lần. Tần Vũ dù sao thu được Drovegapunk toàn bộ trí khôn và tri thức. Điểm ấy vấn đề, hắn miễn là suy tính một chút, là có thể toàn bộ hiểu được. Xem ra, trên người bọn họ cái này thân đồng phục chiến đấu, chắc là chi phí xa xỉ a. Tần Vũ mở miệng nói, đó là đương nhiên, có đồng phục chiến đấu, không có tiềm chất cũng vô ích. Đồng phục chiến đấu, bất quá là đem bọn họ tiềm chất triệt để kích thích ra mà thôi. Dù sao, bọn họ nhưng là tao Vinsmoke sát tử nữ, lại làm sao có thể không có cường đại tiềm chất đâu. Vinsmoke sát đắc ý mở miệng nói. Nói đến chỗ này, hắn trong lòng vẫn là có một cây gai. Chính là cái kia bị trong gia tộc khoa học ra kết luận là hoàn toàn không có tiềm chất tam tử. Vinsmoke Sanji, không sai, những thứ này cao khoa học kỹ thuật đồng phục chiến đấu ta cực kỳ thích. Có thể, giữa chúng ta hợp tác, còn có thể càng sâu sắc hơn một ít. Yên tâm, tài chính phương diện, ta sẽ cho ngươi cung cấp đại lượng tiền bạc. Tần Vũ nhìn, đã hóa thành một đạo hào quang màu xanh sẫm, mang theo mạnh mẽ đại khí thế cùng bọt sóng. Hướng chính mình xông tới Vinsmoke Yonji, yêu tai du tai mở miệng nói. Hắn thoạt nhìn, chính là chỗ này kiểu nhàn nhã mà ung dung, không chút nào đối mặt đại địch dáng vẻ. Mà nhân tiên sinh muốn hợp tác, đương nhiên có thể, bất quá, xem ta vài cái tử nữ ý tứ. Bọn họ ở nơi này chàng chỉ điểm bên trong trao tặng không cạn. Phỏng chừng còn có thể quấn quýt lấy ma nhân tiên sinh. Ma nhân tiên sinh hay là trước hào hào chỉ điểm bọn họ một chút đi to. Vinsmoke sát mở miệng nói. Chỉ có hắn mới biết được. Bọn họ mới nghiên cứu chế ra đồng phục chiến đấu cũng không chỉ đơn giản như vậy. Đồng phục chiến đấu hoàn toàn là dùng nano khoa học kỹ thuật chế tạo. Cho nên, bên trong cũng trang bị nano ống tiêm, ngoại trừ giải độc huyết thanh, tăng cường thực lực thuốc trợ tim, còn có các loại cứu mạng trang bị, đối ứng các loại tình huống trang bị, tỉ như Yonji rơi vào hải lý, sẽ mở ra dưỡng khí cháo, cam đoan thân là năng lực giả chính hắn, sẽ không ở trong biển rộng chết đuối các loại. Đương nhiên, còn giấu giếm các loại lấy tánh mạng người ta cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Dù sao, đây chính là cao khoa học kỹ thuật nano kỹ thuật. Từng cái nano đều có thể chịu tải hạng nhất cao khoa học kỹ thuật. Thảo nào, Tần Vũ nói một tiếng. Tự tay, bắt được Vinsmoke Yonji đập về phía đầu mình nắm tay. Sau đó, hắn chợt dùng sức ném một cái. Lần nữa đem Vinsmoke Yonji cho ném ra ngoài. Vinsmoke Yonji rõ ràng thực lực đã tăng vọt gấp mấy lần. Nhưng là, ở Tần Vũ thủ hạ như trước không còn sức đánh trả chút nào. Thảo nào, Vinsmoke Zat, ở ma nhân trước mặt, vẫn có thể bình tĩnh như thế. Thậm chí, cùng hắn nói tới điều kiện, thì ra, hắn chính là có chỗ ỷ lại. Chí ít, hắn nghiên cứu chế ra cái này thân cao khoa học kỹ thuật nano đồng phục chiến đấu. Liền chứng minh rồi hắn là cái nhân tài hiếm có. Thậm chí, Tần Vũ cảm thấy, Salus Linh Linh tuy là thân là tứ hoàng một trong, thế nhưng ánh mắt vẫn là thiển cận điểm. Ở trong mắt nàng, cũng chỉ có lệnh các quốc gia hoảng sợ Genma 66 nhân bản binh sĩ. Lại không có nghĩ qua, muốn Vinsmoke gia tộc chiến đấu y phục, thậm chí còn muốn đem Vinsmoke sát người nhân tài này mịch giết. Quả thực, đang nghiên cứu tùy thuộc lĩnh vực rộng phương diện, Vinsmoke sát so ra kém Roverpunk cái này nghìn năm khó gặp một lần thiên tài. Thế nhưng, ở một ít chuyên môn lĩnh vực bên trên, Vinsmoke sát không thể so với người Roverpunk kém. Nếu như nói Roverpunk là toàn tài, như vậy, Vinsmoke chính là một cái phương diện thiên tài. Đối với cái này một điểm, sở hữu Roverpunk toàn bộ trí khôn và kiến thức Tần Vũ lại quá là rõ ràng. Niji, Vinsmoke Aikaiji thấy thế, kêu nhị đệ của mình một tiếng. Sau đó, hai người nhãn thần trao đổi một cái, lần nữa hướng Tần Vũ vọt tới. Chỉ bất quá, lúc này đây, hai người không phải mỗi người đơn độc chiến đấu, mà là liên thủ, hai người thật cao nhảy tới trên cao. Sau đó, bỗng nhiên lao xuống, Kurenai, Lam, nhảy lửa điện hoa, hai người vẫn huấn luyện chung, rõ ràng cho thấy rất có hiệu quả. Lúc này, càng là phối hợp thiên y vô phùng, trong lúc nhất thời, trên người hai người. Một cái bộc phát ra nhiệt độ siêu cao hồng sắc hỏa diễm. Một cái bạo phát ra cuồng bạo lôi đình. Hỏa diễm cùng lôi đình giao nhau. Nhất thời, tạo thành một đoàn kịch liệt thiêu đốt tái nhợt viêm hỏa. Viêm hỏa mặt trên, còn không ngừng có điện lưu truyền lưu mà qua. Tiếp chiêu A, hai người chăm miệng một lời giận dữ hét. Sau đó, đem trên đỉnh đầu tái nhợt viêm hỏa hung hăng hướng phía Tần Vũ đập xuống. Thoạt nhìn, tái nhợt viêm hỏa thể tích cũng không lớn. Thế nhưng, làm bọn họ rơi xuống trên đảo thời điểm, cũng đủ để chứng kiến. Kỳ thực, cái này đoàn tái nhợt viêm hỏa thể tích quá lớn. Cái này đoàn viêm hỏa thể tích dĩ nhiên lớn đến đủ để bao trùm một cả hòn đảo nhỏ. Hơn nữa, cái này đoàn tái nhợt viêm hỏa cùng lửa điện hoa giống nhau, lại vẫn biết nhảy nhảy. Hiu, một cái nhảy trong lúc đó đã đập trúng Tần Vũ trước mặt. Bất quá, đừng mũi chịu sào Tần Vũ, còn không có kinh hoàng đâu. Đã có người trước sợ luống cuống, ngoặc kép, không xong, không nghĩ tới, hai người bọn họ dĩ nhiên sử xuất một chiêu này. Ở lại trên đảo Vinsmoke Reizu luống cuống, cả hòn đảo nhỏ đều bị tái nhợt viêm hỏa bao trùm. Nàng muốn chạy trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra được, Vinsmoke Aikaiji cùng Vinsmoke Niji là thật không có nửa điểm cảm tình. Coi như đảo nhỏ phía dưới có bọn họ tỷ tỷ và phụ thân, bọn họ xuất thủ cũng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Ha ha ha, đi chết đi, bọn họ chẳng những không có đối với lập gia đình có chút cảm tình. Dạ Vương Hào, nhìn Tần Vũ sẽ bị tái nhợt viêm hỏa thôn phệ, ngược lại còn phá lên cười. Nhưng mà, liền tại bọn họ đắc ý lớn nhỏ không đều thời điểm, trong ngọn lửa, truyền tới Tần Vũ một câu nói, cũng là trực tiếp để trực tiếp kinh ngạc. Liền cái này, Tần Vũ giọng bên trong tràn đầy khinh thường. Cùng lúc đó, tái nhợt viêm hỏa bạo liệt, tái nhợt hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm cả hòn đảo nhỏ, chung quanh đảo nước biển càng là trực tiếp bị bốc hơi lên. Lưng đeo đảo nhỏ khổng lồ ốc sên càng là ở ngọn lửa nhiệt độ cao bên trong kêu rên đứng lên. Trong lúc nhất thời, nước biển bốc lên, đất rung núi chuyển. Đây vẫn chưa kết thúc. Kế tiếp, tái nhợt trong ngọn lửa, từng đạo lôi đình ầm ầm hạ xuống, lôi điện sao thải, ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ. Mà thôi. IKG, Niji, ăn mau dưới giải dược. Vinsmoke Reizu vội vã lấy ra hai hạt dược hoàn, bắn về phía bá vương sắc Haki sao. Chúng ta cũng sẽ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.